Chiến Long Vô Song, chương 250, bậc thầy điên rồi. Cóc truyện audio.com. Trần Ninh nhanh chóng lái xe hôm chỉ SS7 tới, đón Tống Xính Đình và những người khác. Misui, Takechi, Tiêu Diệt Dương và những người khác cũng hoảng sợ bước ra khỏi quán trà để đuổi theo Miyamoto. Họ tìm thấy Miyamoto trên đường phố cạnh một cái thùng rác. Miyamoto bây giờ đâu giống một bậc thầy nữa. Hắn ta chỉ là một người lang thang trên đường phố, và có một chút vấn đề về tâm thần. Có một chai nước khoáng trong tay, đang nhảy múa bên cạnh thằng rác miệng nói. Đừng nghĩ tao sợ mày, tao là thần kiếm, uống đi. Misui, Takechi và những người khác nhìn nhau, nhưng Misui cố gắng nhỏ giọng lại. Bậc thầy, người bị làm sao vậy? Miyamoto bất ngờ vứt bỏ chai nước khoáng trong tay, gào thét nằm trên mặt đất, sợ hãi nói. Quá mạnh mẽ, uy lực quá lớn, tôi còn không bắt được cậu. Tôi thua rồi, xin tha mạng cho tôi sẽ gọi người là chiến thần. Misui, Takechi, Tiêu Diệt Dương và những người khác lại tiếp tục không nói lên lời nào cả. Đặc biệt là những người Nhật như Misui, Takechi, đang nhìn anh em của mình lên cơn thần kinh. Mặt họ nóng bừng, và thực sự cảm thấy bi rồi. Tiêu Diệt Dương cũng cảm thấy rất khó hiểu, hắn từ lâu đã nghe danh của kiếm thần. Và vừa rồi, hắn cũng đã nhìn thấy khả năng và sức mạnh của Miyamoto khi đứng dưới mưa. Miyamoto không phải là một kẻ lừa đảo, mà là người mạnh nhất. Hắn thấy Trần Ninh giống như một con chuột nhìn thấy con mèo, sợ hãi rồi chạy đi, thậm chí còn phát điên. Tiêu Diệt Dương thì thầm với Misui về Miyamoto. Ông Misui, hình như ông Miyamoto có vấn đề về tâm thần, chúng ta nên thu xếp đưa ông ấy đến bệnh viện tâm thần trước đi. Misui, Takeshi ngượng ngùng nói, trước tiên cứ làm vậy đi. Trần Ninh lái xe, và trước tiên đưa ông Tần và Lê Tử Kỳ về nhà đã. Trên đường đi Tống Xính Đình không nhịn được hỏi Trần Ninh. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Lê Tử Kỳ cũng tò mò nhìn vào Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là một người điên. Tống Xính Đình và Lê Tử Kỳ tin đó là sự thật, nhưng chỉ có ông Tần nhìn vào mắt Trần Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ý ông Tần biết cuộc chiến của Miyamoto, ông biết nhiều hơn về 3 năm trước Trần Ninh ở phía Bắc một mình một sao, giết chết 18 chiến binh. Trần Ninh đã giết chết hết kẻ thù trong trận chiến đó. Đó là cuộc chiến mà tên của Trần Ninh đã vang lên cả thế giới và làm rung động cả thế giới. Ông Tần cũng biết Miyamoto Ikasuzai đã từng chiến đấu với Trần Ninh trong trận chiến 3 năm trước. Vũ khí của Miyamoto đã bị Trần Ninh chặt đứt, Trần Ninh mở bụng ra. May mắn Miyamoto đã được cứu sống, nhưng vết cắt của Trần Ninh đã khiến Miyamoto trở thành một con chim sợ hãi khi đứng trước mặt Trần Ninh. Do đó, khi Miyamoto nhận ra Trần Ninh, ngay lập tức như một con ngỗng bị thương nghe thấy âm thanh của dây cung. Ông Tần nhìn Trần Ninh với đôi mắt tôn kính, cũng tự hào vì ông là y sĩ của Trần Ninh. Trần Ninh đưa Lê Tử Kỳ và ông Tần về khách sạn này là nơi các nhà lãnh đạo được sống ở đó, Điền Trừ sống ở đây. Mặc dù điều kiện của khách sạn ở mức trung bình, nhưng vì sống ở đây, có thể bảo vệ tốt cho ông Tần và Lê Tử Kỳ, để họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong thời gian ở Trung Hải. Lê Tử Kỳ về phòng nghỉ ngơi, còn ông Tần đến phòng Điền Trừ đánh cờ uống rượu, và muốn khoe khoang rằng đêm nay kiếm thần đã bị Trần Ninh dọa cho hoảng sợ. Ngày hôm sau, ông Tần và Lê Tử Kỳ rời thành phố Trung Hải, trở về phía Bắc. Cóc truyện audio.com, Tống Xính Đình đã thảo luận với Trần Ninh về việc thành lập nhà máy dược phẩm thứ hai. Chấm, thì ra là ngày hôm qua, ông Tần và Lê Tử Kỳ đều đã lên tiếng cho tập đoàn Ninh Đại, để làm rõ tin đồn và loại bỏ hết những tin đồn tiêu cực ảnh hưởng đến tập đoàn. Vaccine ung thư gan do tập đoàn Ninh Đại vừa tung ra, đã được đặt hàng bởi các công ty lớn, nhiệm vụ sản xuất được lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Nếu chỉ dựa vào nhà máy sản xuất thì không thể đáp ứng nổi. Một công ty con của tập đoàn Ninh Đại, công ty Lam Thiên nhiều cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, doanh số bán thiết bị dược phẩm của công ty Lam Thiên không tốt lắm, Tống Xính Đình sẽ tận dụng một số nhà máy của Lam Thiên để biến nó trở thành một nhà máy dược phẩm thứ hai. Chấm, cô dự định sẽ đi ra tỉnh để kiểm tra một số nhà máy của công ty con Lam Thiên, và cô để Trần Ninh đi cùng cô. Trần Ninh đương nhiên sẵn sàng đồng ý, ban đầu Trần Ninh và Tống Xính Đình định sẽ đi máy bay để đến đó. Tuy nhiên, Mã Hiểu Lệ lại là con người mê tín, Mã Hiểu Lệ cho rằng đi máy bay là không phù hợp cho lắm. Trần Ninh và Tống Xính Đình chỉ có thể lái chiếc xe màu đỏ, lái xe đến đó. Rốt cuộc chỉ có 300-400 km, nếu chạy xe cũng chỉ vài tiếng đồng hồ. Vào buổi chiều, Trần Ninh và Tống Xính Đình đã đến tỉnh thành. Các giám đốc điều hành của chi nhánh Lam Thiên đã rất nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của Chủ tịch Tống Xính Đình, đã cùng Tống Xính Đình và Trần Ninh đi thị sát một số cơ sở sản xuất và đã đồng ý yêu cầu của Tống Xính Đình về việc tận dụng một trong những căn cứ này để trở thành nhà máy dược phẩm thứ hai. Sau khi kiểm tra xong, giám đốc chi nhánh Lam Thiên đã chủ động mời Tống Xính Đình và Trần Ninh đi ăn tối. Tống Xính Đình không từ chối, mà yêu cầu rất đơn giản. Giám đốc chi nhánh Lam Thiên đã chọn một chi nhánh ở nhà hàng trang trại. Thoạt nhìn, nhà hàng có vẻ rất bình thường, nhưng thực chất đồ ăn của họ lại không bình thường chút nào. Sake bào ngư nửa đầu đông lạnh, 10 con cá vàng lớn, cả rượu vang đỏ, tất cả đều được yêu cầu xé bỏ nhãn hiệu của rượu Candy. Trần Ninh nhận thấy rằng bữa ăn này ít nhất 1 triệu. Tuy nhiên, Tống Xính Đình ngu ngốc nghĩ rằng những con cá, con tôm, và rượu vang đỏ trông không ngạc nhiên gì cả, chỉ là những món ăn bình thường. Trong khi mọi người đang rót rượu, một người phụ nữ đột nhiên thốt lên. Đây không phải là người chị em tốt của tôi đây sao, Tống Xính Đình? Trần Ninh, Tống Xính Đình và những người khác đều nhìn lên và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc toàn đề của các nhãn hiệu nổi tiếng, cô ta trông rất kiêu ngạo. Khi Tống Xính Đình nhìn thấy người phụ nữ này, cô cũng ngạc nhiên và thích thú. Từ Phụng Kiều, là cậu à, thật trùng hợp cậu cũng đến đây ăn sao? Hóa ra người phụ nữ này là người bạn thân nhất của Tống Xính Đình, nhưng họ đã không liên lạc trong nhiều năm gần đây. Từ Phụng Kiều nhìn Tống Xính Đình nói, ăn ở đây, với thân phận của tôi, làm sao có thể ăn ở những nơi tụ tập công nhân nhập cư được? Trần Ninh và một nhóm nhân viên của Lam Thiên đã cau mày khi nghe thấy điều này. Tống Xính Đình mỉm cười, không quan tâm đến lời nói của Từ Phụng Kiều, và giới thiệu với Trần Ninh. Nhân tiện, giới thiệu với cậu, đây là Trần Ninh, chồng tớ, còn đây là chị em tốt của em, Từ Phụng Kiều. Trần Ninh nhẹ nhàng nói, xin chào, gocchuyenaudio.com. Từ Phụng Kiều nhìn vào Trần Ninh thoạt nhìn không đẹp trai lắm, như càng nhìn càng thấy hứng thú, một người đàn ông đầy sức hấp dẫn. Từ Phụng Kiều có một chút ghen tị khi nhìn thấy chồng của Tống Xính Đình có khí chất tuyệt vời như vậy. Cô ta không thể tìm ra bất kỳ điểm yếu nào về vẻ bề ngoài của Trần Ninh, nên cô ta sẽ tìm điểm yếu từ nguồn gốc của Trần Ninh. Cô ta cố tình nói, hóa ra là anh Trần, không biết bố mẹ anh làm nghề gì. Trần Ninh vốn là con nhà giàu ở phía Bắc, nhưng vì bố anh nhất quyết rước con hồ ly về nhà nên anh và mẹ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, mẹ anh qua đời vì bị bệnh trầm cảm. Vì vậy, trong suy nghĩ của anh là người không cha không mẹ. Anh lạnh lùng trả lời. Không còn nữa, Son Từ Phụng Kiều cười khúc khích khi nghe những lời đó. Nhìn thấy vẻ ngoài xuất chúng của Trần Ninh, cô ta còn nghĩ Trần Ninh xuất thân từ con nhà nòi. Không ngờ anh lại là đứa trẻ mồ cô, một đứa trẻ mồ côi có thể tuyệt vời như thế nào, và ngồi ăn ở một nhà hàng nông trại như thế này, chắc chắn là một tên nghèo. Trần Ninh nghe thấy tiếng cười của Từ Phụng Kiều, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo. Bố mẹ tôi mất rồi, cô vui lắm sao, cách chương.